Chí Tôn Ám Long, chương 44, tình trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đạo hữu song thanh sang, bác tà đã ủng hộ, hiện tại tác đang bận nên một tuần sẽ chỉ có 12 chương. Cách tính view đăng chương cũ cô tính, mọi ý kiến góp ý xin gửi vào phần bình luận hoặc gửi riêng cho tác sẽ trả lời sớm nhất có thể. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ. Cộp cộp, cầu bại sư đệ có trong đó không? Nghe thấy tiếng gọi của Văn Thanh Kha, Đông liền ngay lập tức đi ra mở cửa. Thanh Kha huynh đến kiếm ta có chuyện gì không? Sư đệ giúp ta nhiều như vậy, đây là chút gọi như quà cảm ơn. Vừa nói, Văn Thanh Kha vừa lấy một cái nhẫn chữ vật giao cho Đông. Chuyện nhỏ ấy mà, huynh cất đi, ta không cần. Đông đáp lại, Văn Thanh Kha vỗ vai Đông mà nói. Được, ta với ngươi từ sau này chính là huynh đệ, ai dám làm khó ngươi cứ đến tìm ta, ta cân tất. Như chỉ chờ đến lúc này, Đông nói. Thực ra ta cũng cần huynh giúp một chuyện. Văn Thanh Kha nghi hoặc. Ai dám làm khó đệ à? Đồng ghé sát tai Thanh Kha thì thầm to nhỏ một lúc. Văn Thanh Kha kinh ngạc mà nói. Thật không nhìn ra sư đệ là người như vậy. Nam nhân ai chả vậy, mong huynh giúp đệ. Cái này mặc dù hơi khó nhưng ta sẽ cố gắng, huynh đệ mà, ca ca. Phòng Mục Ảnh Tuyết, lúc này một thân ảnh mặc hắc bào lấp ló nhẹ nhàng mở cửa lén đi vào phòng. Bên trong căn phòng đẹp lung linh mê người khiến cho hắc bào nhân không khỏi đứng hình mất 5S. Nhưng hắn dường như đã nhớ đến chuyện gì đó nên vội vàng đi lúc lọi khắp nơi. Căn phòng trang trí rất tinh tế và gọn gàng nên hắn không quá khó khăn tìm được thứ mình muốn. Nhưng, hắn lại đứng hình như trời trồng bởi thứ mình nhìn thấy. Ôi, đẹp quá, cái này cùng đẹp nữa. Wow, sao lại có nhiều đồ quý như vậy? Nếu ta phục dụng thì tình yêu nhỏ của ta sẽ chết mê cho xem. Đang phê pha thì tiếng mở cửa vang lên, một nữ tử xinh đẹp bước vào phòng. Ngươi vào phòng ta làm gì? Ta, khỏi nói, đi mà giải thích với Diêm Vương đó. Và, sáng hôm sau, trước bảng thông tin của nội môn đang trở thành điểm hot của cả nội môn. Bởi, Văn Thanh Kha bị bắt trong lúc ăn trộm đồ lót mà người bị trộm lại là Mục Ảnh Tuyết, lúc này, thề thảm hơn đó chính là hắn đang bị bắt cởi trần quỳ ở trước bảng thông tin, trên người còn bị buộc chung với một đống quần xịt đàn ông. Nhưng, lạ lùng thay, Văn Thanh Kha lại không hề phẫn nộ mà đang triền miên phê pha sung sướng, điều này khiến chúng đệ tử nghi hoặc không thôi. Ăn trộm đồ lót của nữ thần, đê mê sung sướng trông đống quần xịt đàn ông, thật không biết hắn thuộc giới tính nào nữa. Hai, đúng thật không trông chờ gì ở mấy tên 3D, đành tự mình đi làm vậy. Đông cảm thán, trở về với căn phòng nhỏ đơn sơ, hắn bắt đầu dựng kế hoạch cho riêng mình. Bước 1, dò xét thời gian ra vào của Mục Ảnh Tuyết. Bước 2, cất hết trang bị ở lại. Bước 3, dùng mặt nạ để tránh bị lộ mặt. Bước 4, để lại một giọt huyết. Bước 5, đồ lót. Lót đồ, lúc này, hắn liền đứng ở một góc đối diện phòng của Mục Ảnh Tuyết để dò xét cùng với việc hỏi han những người xung quanh. Cũng thật may mắn là người thần tượng Mục Ảnh Tuyết khá nhiều nên hắn không khó để biết được lịch trình hàng ngày của nàng. Theo như hắn nghiên cứu thì vào buổi sáng Mục Ảnh Tuyết thường ở tụ linh trận để tu luyện, vì vậy hắn liền tranh thủ thời gian này mà đi vào. Căn phòng Mục Ảnh Tuyết phải nói được trang trí cực kỳ tinh xảo và bắt mắt, ngoài chuyện toàn màu áo tang ra thì hắn không thể chê nổi căn phòng này dù là một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chân tìm kiếm đến chỗ đồ lót, hắn không ngần ngại mà cầm lên một cách đầy hưởng thụ, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến hắn không khỏi ngây dại đi, trầm mê trong sung sướng, hắn liền cầm một đống đồ lót giấu ở trong người, vừa ngửi vừa tìm xem có gì hay không thì chợt hắn nhìn thấy một thứ rất lạ. Tình trùng, từ thiên nhãn Đông mới biết được sự lợi hại của con tình trùng này. Tình trùng chia làm hai loại, đó là mẫu trùng cùng tử trùng chính là được mẫu trùng sinh ra. Về tác dụng của loại trùng này thì giống như ổ khóa, vậy mẫu trùng sẽ được nuôi ở trong cơ thể người nữ, còn tử trùng sẽ được đặt trong cơ thể người nam. Tử trùng này khi đi vào trong cơ thể người nam thì sẽ khiến cho người nam không thể quan hệ với ai ngoài người nữ. Tử trùng này sẽ chỉ có thể do người nữ lấy đi hoặc người nữ chết đi, nếu cưỡng ép lấy ra thì nó sẽ tự bạo mà chết. Con này là tử trùng, vậy chẳng nhẽ Mục Ảnh Tuyết mang mẫu trùng. Đông nghi hoặc, tại sao phòng ta luôn có khách không mời nhỉ? Âm thanh nữ tử vang lên từ phía sau khiến cho Đông không khỏi giật thột mà quay nhìn. Mục Ảnh Tuyết lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ tức giận. Mục Ảnh Tuyết, Linh Vương sơ kỳ cũng dám trộm đồ của ta, tê âm trùng lên não rồi à, chắc vậy. Đông vừa nói vừa đưa cái quần lót lên người làm bộ trêu tức. Dâm tặc chết đi, Mục Ảnh Tuyết phẫn nộ hét lên, người nghĩ ta không có chuẩn bị. Cảm giác bất an hiên lên khiến cho Mục Ảnh Tuyết dừng lại, nàng uy nghiêm nhìn hắn mà nói. Có chiêu gì giở nốt ra đây? Đông cười cười nhìn ra sau lưng Mục Ảnh Tuyết mà nói. Tam ca ta yếu ta nhường ngươi lỗ trước ta chơi lỗ sau được rồi, nhanh bắt ả lại chúng ta cùng hưởng thụ chỉ là linh tôn sơ kỳ thôi mà. Nghe được những lời này, trường kiếm bên hông lập tức được rút ra, Mộc Ảnh Tuyết dùng tốc độ rất nhanh quay mặt về phía sau mà gắt gao nhìn. Một hồi tĩnh lặng bao phủ cả căn phòng, nàng chăm chú tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra một ai. Như phát hiện ra điều gì đó sai sai, nàng liền quay mặt lại mà nhìn thì Đông đã cao chạy xa bay. Mày không thoát được đâu con trai, Toby con tờ niu. Mộc Ảnh Tuyết thét lên rồi đuổi theo Đông. Đông lúc này đang dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi, nhưng Linh Vương cùng Linh Tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rất nhanh chóng, Mộc Ảnh Tuyết đã cách Đông không còn xa. Đông lúc này đành phải đáp xuống mà trốn trong một căn phòng nhỏ, ở bên ngoài Mộc Ảnh Tuyết đã đứng ở đó lúc nào không hay. Ra đây đi ta sẽ tha mạng cho ngươi, ta lớn rồi, âm thanh từ bên trong vọng ra, ngươi nghĩ ngươi trốn được, Mộc Ảnh Tuyết đáp lại. Đoán xem, ca ca, căn phòng nhỏ trực tiếp bạo nổ từng mảnh vụn bay ra ngoài, khói mù bay tung tăng. Mộc Ảnh Tuyết khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư trầm trọng. Hắn không hề bay ra ngoài, chẳng nhẽ vì món đồ lót mà hắn lại liều mạng như vậy. Đang khuôn mặt thương tâm thì vụ đồ lót lại khiến nàng bực tức như cũ, nác xoay người rời đi để lại cho chúng đệ tử xung quanh rất nhiều. Phòng của Độc Cô Cầu Bại. Bên trong một thanh niên trần truồng đang cực kỳ căm phẫn, miệng tên thanh niên không ngừng lẩm bẩm. Đồ lót của ta, phê chưa đủ mà, cách chương.